Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1149, nói không rõ là cảm giác gì. Gocchuyenaudio.com. Lúc này thời điểm, Triệu Tử Vi chủ trị bác sĩ đi đến. Nhìn đến Diệp Thần vừa cười vừa nói. Diệp tiên sinh, chúc mừng ngươi a. Triệu tiểu thư mặt khôi phục phi thường tốt. Đây là chúng ta hết toàn cũng không nghĩ tới sự tình. Đúng vậy a, vừa mới nghe Tử Vi kiểu nói này. Ta cũng là đã kinh ngạc lại vui vẻ. Diệp Thần theo rồi nói ra. Diệp tiên sinh, ngươi gần nhất cho Triệu tiểu thư ăn thứ gì? Chúng ta cũng muốn biết một chút. Tiến hành nghiên cứu. Đối với giống Triệu tiểu thư bệnh như vậy người cũng có thể cho đồng dạng trị liệu. Thầy thuốc vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng căng thẳng. Chuyện hắn lo lắng vẫn là phát sinh. Cái kia mỹ nhan đan công hiệu thật là quá mạnh. Chỉ là dùng một tí tẹo như thế thì có hiệu quả. Như thế rất tốt. Quả nhiên để thầy thuốc đem lòng sinh nghi. Diệp Thần cũng không thể nói cho hắn biết là mỹ nhan đan tác dụng đi. Như thế chẳng phải là đều mặc giúp. Nhìn đến Diệp Thần không nói gì. Thầy thuốc vừa nhìn về phía Triệu Tử Vi hỏi. Triệu tiểu thư, ngươi gần nhất ăn cái gì đặc biệt thực vật sao? Không có a, ta ăn đều là bệnh viện trong phòng ăn cơm. Triệu Tử Vi cười hồi đáp. Đó mới là lạ, theo đạo lý chỉ là 2 ngày. Vết thương không có khả năng nhanh như vậy khôi phục, mà lại miệng vết thương của ngươi rất sâu. Căn bản là rất khó khôi phục. Thầy thuốc khó có thể tin nói ra. Ta cảm thấy cũng là ngài y thuật cao minh. Dùng đúng phương án trị liệu. Cho nên Tử Vi mới lại nhanh như vậy khôi phục. Diệp Thần thuận miệng nói ra. Hắn nhất định phải nhanh đem cái này thầy thuốc đuổi đi. Bằng không hắn hạch hỏi. Diệp Thần thực sự không biết trả lời như thế nào. Tuy nhiên thầy thuốc còn là có chút không quá tin tưởng. Bất quá nghe được Diệp Thần dạng này tán dương hắn trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Đúng vào lúc này, y tá bưng thuốc đi đến. Triệu tiểu thư, tới giờ uống thuốc rồi. Nghe vậy, Triệu Tử Vi vô cùng phối hợp. Không lại giống trước đó như thế đụng vào. Quảng cáo, hiện tại nàng đã thấy hy vọng. Biết uống thuốc đối với mình là hữu dụng. Trên mặt thương tổn có thể đủ tốt. Triệu tiểu thư, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nếu có chuyện gì ngươi tùy thời có thể tìm ta. Thầy thuốc vừa cười vừa nói. Ngài nhanh mau lên. Triệu Tử Vi nhẹ gật đầu nói ra. Thầy thuốc sau khi đi. Diệp Thần nhìn lấy y tá nói ra. Cô y tá tỷ, ngươi đem thuốc cho ta đi. Ngươi cũng đi làm việc của ngươi sự tình đi. Y tá đem thuốc đưa tới Diệp Thần trong tay. Sau đó quay người rời đi. Nhìn đến thầy thuốc cùng y tá đi ra phòng bệnh, Diệp Thần thở phào một cái. Nguy hiểm thật kém chút thì lộ tẩy. Tử Vi, ngươi chờ một chút, ta rót nước cho ngươi a, Diệp Thần nói ra. Triệu Tử Vi nhìn lấy Diệp Thần vì chính mình bận rộn bóng lưng, trong lòng sinh ra một dòng nước ấm. Dù sao nam nhân đều là nhìn cảm giác động vật. Nàng vốn cho là mình hủy khuôn mặt, Diệp Thần liền sẽ không lại đến bệnh viện nhìn hắn. Thế nhưng là từ lúc ra chuyện đến nay, Diệp Thần mỗi ngày đều sẽ đến. Trong lòng của nàng một hồi cảm động. Diệp Thần giống trước đó như thế từ trong ngực xuất ra mỹ nhan đan, sau đó lấy ra một khối nhỏ cùng thuốc đặt chung một chỗ đưa cho Triệu Tử Vi. Tử Vi, nhanh muốn thuốc uống đi. Ngươi nhìn miệng vết thương của ngươi khôi phục tốt bao nhiêu a? Đúng vậy a Diệp Thần. Ta thật là vui. Ta coi là từ đó ta thì hủy khuôn mặt. Đều không có mặt gặp người. Thế nhưng là không nghĩ tới lão thiên đáng thương ta. Để ta chậm rãi chuyển tốt. Triệu Tử Vi một mặt hưng phấn nói ra. Đúng vậy a, ngươi nhất định phải bảo trì tốt đẹp tâm tình. Dạng này mới có lợi cho vết thương khôi phục biết không? Diệp Thần quan tâm nói ra. Ta đã biết, người yên tâm đi. Triệu Tử Vi vừa cười vừa nói. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Diệp Thần nói ra. Diệp Thần, hôm qua mẹ ta tới xem ta. Bệnh viện cách nhà ta có chút xa. Ngươi gọi điện thoại cho nàng. Nói cho nàng đừng để nàng hướng bệnh viện chạy. Được rồi, không có vấn đề. Diệp Thần sau khi nói xong, cầm điện thoại lên bấm Triệu Mẫu điện thoại. Bá mẫu, Tử Vi cái này có ta bồi bạn. Ngươi cũng đừng hướng bệnh viện chạy. Yên tâm đi, Diệp Thần nói ra. Đầu bên kia điện thoại Triệu Mẫu lại nói. Diệp Thần, ta nhìn Tử Vi không quá thích ăn trong bệnh viện cơm. Ta cố ý cho nàng làm nàng thích ăn đồ ăn. Đang nghĩ ngợi muốn đưa đi đây. Nghe được mẫu thân nói đến cho nàng làm thích ăn đồ ăn. Triệu Tử Vi hai mắt đều sáng lên. Trong bệnh viện cơm thật sự là thức ăn đạm a, không có bắn ra không có vị. Cùng mẫu thân làm quả thực không thể sánh bằng. Nhìn đến vẻ mặt của cô bé. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Như vậy đi bá mẫu. Ngài ngay tại nhà chờ ta. Ta đi lấy một chuyến đi. Vậy thì tốt quá. Diệp Thần, thì làm phiền ngươi đi một chuyến. Triệu Mẫu vội vàng nói. Không phiền phức, một chân dầu sự tình. Sau khi cúp điện thoại, hắn nhìn về phía Triệu Tử Vi nói ra. Chú mèo ham ăn, ta đi cho ngươi cầm cơm đi. Ngươi ngoan ngoãn chờ ta a. Triệu Tử Vi nhẹ gật đầu. Nhìn lấy Diệp Thần rời đi bóng lưng, trong lòng phi thường cao hứng. Nam nhân này quả thực là quá sủng nàng. Thề muốn để Diệp Thần trở thành bạn trai của hắn. Diệp Thần lái xe tới đến Triệu Tử Vi ở tiểu khu. Dừng xe ở cửa. Sau đó lên lầu. Nhẹ nhàng gõ vài cái cửa phòng. Triệu Mẫu mở cửa ra. Vừa cười vừa nói. Diệp Thần, ngươi nhanh như vậy liền đến. Ta đồ ăn còn không có làm xong. Không có chuyện gì. Ngài chậm rãi làm. Không nóng này. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tốt, vậy ngươi ngồi trước một lát. Triệu Mẫu vừa cười vừa nói. Sau đó quay người đi vào nhà bếp. Quảng cáo. Diệp Thần cảm thấy ở chỗ này ngồi đấy cũng là có chút xấu hổ cùng nhàm chán. Hắn đi vào nhà bếp nói ra. Bá mẫu, ta giúp ngài trợ thủ đi. Dạng này còn mau một chút. Cái này cái nào phù hợp a? Ngươi là khách nhân sao có thể để ngươi làm việc đâu? Triệu Mẫu nhíu mày nói ra. Không có chuyện gì bá mẫu. Ngài cũng đừng cùng ta khách khí như vậy. Diệp Thần nói đã cầm lấy bên cạnh đồ ăn bắt đầu hái lên. Động tác vô cùng thuần thục. Diệp Thần, ngươi ở nhà một mình thường xuyên nấu cơm sao? Nhìn lấy Diệp Thần động tác như thế lưu loát. Rõ ràng cũng là cái thường xuyên xuống bếp người. Diệp Thần nghe vậy cười thầm trong lòng. Đầu tiên hắn cũng không là một người. Tiếp theo muốn là muốn ăn cơm cũng không cần đến hắn tự mình động thủ. Trong nhà có người sẽ cho hắn làm tốt. Bất quá Diệp Thần đương nhiên sẽ không đem nói thật đi ra. Mà chính là vừa cười vừa nói. Có lúc ở nhà, chính mình thì mù làm một số. Có thể cho ăn no bụng là có thể. Không tệ, rất tốt. Triệu Mẫu nhẹ gật đầu nói ra. Sau đó nàng nhìn về phía Diệp Thần nói ra. Tại Tử Vi lúc còn rất nhỏ, ba ba của nàng thì từ bỏ chúng ta. Cho tới nay đều là mẹ con chúng ta hai sống nương tựa lẫn nhau. Tử Vi từ nhỏ đã khuyết thiếu cảm giác an toàn. Sau đó nàng lại thở dài nói ra. Ta là không thể nào làm bạn nàng cả một đời. Hy vọng có người có thể thay thế ta đi chiếu cố nàng. Ta có thể nhìn ra Tử Vi là thích ngươi. Tuy nhiên nàng trên miệng không nói, trong lòng ta đều rõ ràng. Không biết ngươi đối Tử Vi là cảm giác gì? Bị Triệu Mẫu hỏi lên như vậy. Diệp Thần cũng không biết cái kia trả lời như thế nào. Hắn đối Triệu Tử Vi là ra tại cảm giác gì? Kỳ thật liền hắn hiện tại cũng không hiểu. Có thể là bởi vì nữ hài tình nguyện chính mình thụ thương cũng không bỏ được để hắn thụ thương, chuyện này cảm động hắn. Hắn đối Triệu Tử Vi chỉ là lòng cảm kích đi. Tuy nhiên hắn luôn miệng nói muốn chiếu cố Triệu Tử Vi. Thế nhưng là cái kia cũng không phải là thích. Chỉ là trong lòng một loại áy náy. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.